Có hỉ bạch giới tử. Chương 41, thật là mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tập 5 của Khởi Đầu Ngôi Sao phát sóng cũng là lúc Giang Nguyên Giã có được ngày nghỉ hiếm hoi. Cậu bật tivi, dùng nó làm nhạc nền, chơi hai game cũng chẳng có gì vui. Lực chú ý liền chuyển lên màn hình tivi. Tập này có rất nhiều cảnh cậu và Từ Sướng tương tác. Các cảnh quay được cắt ghép ngẫu nhiên, miễn sao qua mắt người xem là được. Giang Nguyên Giã khá lơ đễnh, lâu lâu liếc đến ghim cài trên áo vest, lại cầm điện thoại lên, lướt từ Weibo đến diễn đàn. Khá nhiều người để ý đến phụ kiện đầy sáng tạo này, nhưng chẳng mấy ai nhận ra nó giống nút áo Hạ Tân Nam đeo trong buổi lễ khởi động máy. Thật ra vẫn có người xôn xao, nhưng phàm là có tí bọt sóng là bị câu. Không phải đồ đôi, đừng đu CP đến mụ mị. Dập luôn, Giang Nguyên Giã, cứ cắn đi, sao lại không cắn hả? Chưa từng thấy fan CP nào không biết gắng lên như mấy người đó. Trong thời gian này cậu với Hạ Tân Nam không lên sóng với nhau. Tuy được các blogger nhai đi nhai lại tin đồn tham gia show hẹn hò cùng nhau, nhưng vẫn kém hẳn các CP khác. Hơn nữa ekip còn quạt gió thêm củi. Dù là CP với Từ Sướng hay Du Tế Thỉ thì vẫn hot hơn tân sinh Nguyên Định. Giang Nguyên Giã rất là không vui. Ngày nào cũng chăm chỉ điểm danh siêu thoại tân sinh Nguyên Định. Còn thả like cho các fan lớn. Còn dùng ức clone để vẽ đường chỉ lối cho những con người mù loà. Nhưng vẫn là dã tràng xe cát. Tuy ai không tin hai người dùng đồ đôi, nhưng lại tin người khác đôi với cậu. Hashtag Giang Nguyên Giã và Từ Sướng diện nút cài áo đôi đột nhiên xuất hiện, bay thẳng lên những vị trí đầu trên hot search. Giang Nguyên Giã đần mặt nhìn một lúc lâu, chọc vào xem nửa ngày mới hiểu. Tuần trước các thực tập sinh xếp hạng cao được tham gia show của đài khác. Từ Sướng bắt trước Giang Nguyên Giã, mặc vest trắng phối với nút cài áo, kiểu dáng phải tương tự đến 90. Ảnh hai người bị các blogger ghép lại, có sự so sánh liền thấy rất là giống. Nhưng nút cài của cậu là dòng xa xỉ Hạ Tân Nam tặng, nên sẽ không thể giống y xì. Rõ ràng là ekip cố tình chọn thời gian chênh lệch rồi để Từ Sướng bắt trước ngay thời điểm tập mới lên sóng. Người nào không tìm hiểu kỹ, chắn chắn sẽ nhận định cả hai dùng đồ đôi. Không chỉ có một blogger đăng bài, vừa nhìn đã thấy có sự chuẩn bị và thổi phồng không hề có giới hạn. Biên Lăng gọi điện hỏi Giang Nguyên Giã sao lại thành ra thế này. Nghe cậu chắc như đinh đóng cột mình với cô bé kia chẳng có tí dây dưa gì. Liền tức đến chửi bậy, bọn họ bắt đầu dựng chuyện từ mấy hôm trước. Cho các blogger thả tin đồn em theo đuổi cô nhóc kia, định tạo si căng đan giữa hai đứa. Đúng là mặt dày. Giang Nguyên Giã chép miệng. Chắc ekip bên đó không hiểu tính em rồi. Giờ Giang Nguyên Giã đã không còn như năm ấy. Nếu thật sự không thích thì cũng chẳng nể nang ai. Nếu cậu trở mặt, gây khó dễ với cả ekip thì đừng có oán thán. Dẫu sao thì dạo gần đây Giang Nguyên Giã rất khó chịu. Biên Lăng vừa nghe liền vội nói, thôi, để anh làm việc xem thế nào. Em đừng phát biểu linh tinh đấy. Giang Nguyên Giã, anh ngăn được em chắc. Biên Lăng nhức đầu, em cứ nhịn chút đi, để anh xem thái độ bên kia trước đã rồi mình tính tiếp. Giang Nguyên Giã buộc phải đồng ý, hôm sau còn phải quay tập mới. Nếu không có gì bất ngờ thì trên kịch bản vẫn sẽ có phần tương tác giữa cậu và Từ Sướng. Giang Nguyên Giã cầm lên đọc, thấy vậy lập tức ném đi, coi như không biết gì. Du Tế Thỉ cũng hỏi cậu định xử lý hot search thế nào. Nhắc cậu đừng làm căng quá. Giang Nguyên Giã khinh bỉ, bọn họ nghĩ mình là ai, làm cái gì không làm, lại động đến quà bạn trai tặng tôi. Sao đừng trách tôi thật thà nhé. Du Tế Thỉ mỉa mai, ông lại đùa rồi. Giang Nguyên Giã nghiêm túc, tôi không đùa, đây chính là sự thật. Du Tế Thỉ im lặng, nén lại ánh mắt phức tạp. Đừng nói lung tung với người khác. Giang Nguyên Giã chẳng buồn quan tâm. Du Tế Thỉ bỏ đi thì cậu cũng trang điểm xong. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mắng chửi ồn ào. Đinh Minh thò đầu hóng hớt. Mấy phút sau quay lại mới kể PD đang mắng từ sướng sao lại lên Weibo phát biểu lung tung. Gây phiền phức cho họ. Giang Nguyên Giã nhớn mày. Mở Weibo xem thử. Các thực tập sinh mới có hoạt động giao lưu trực tuyến với fan. Từ sướng đã trả lời riêng về hot search. Giải thích trang phục các cô mặc đều do chương trình chuẩn bị. Cô bé chẳng biết gì hết. Fan của Giang Nguyên Giã sắp xếp lại trình tự quay. Lại thêm câu trả lời của từ sướng. Xác thực ekip cố tình ghép cặp để lăng xê. Vẫn chưa hết đâu. Anh xem này. Đinh Minh cho cậu xem ảnh chụp màn hình. Cổ còn lấp lửng việc nói anh là hình mẫu lý tưởng, cũng là ekip yêu cầu. Không phải ý của cổ. Giang Nguyên Giã vô cùng bất ngờ. Sao cô nhóc này lại xé nhà sản xuất trước cả cậu vậy? Chương trình sẽ bắt đầu quay hình trong vài phút tới. Đợi bên ngoài hết ồn ào, Giang Nguyên Giã mới đứng dậy. Từ sướng vẫn chưa đi. Tiến đến chào hỏi, giống như cố tình ở lại chờ. Thầy Giang ạ, em có thể trao đổi riêng với thầy được không? Giang Nguyên Giã suy nghĩ rồi bảo. Vào đi, cậu xoay người vào phòng trang điểm. Bảo Đinh Minh mở cửa. Chờ ở ngoài, cô bé chủ động nói. Em xin lỗi à, ban đầu em chỉ nghĩ họ xào CP bình thường thôi. Nếu em được nhiều người quan tâm thì không hợp tác cũng chẳng vấn đề. Chẳng ngờ họ lại có kế hoạch khác. Giang Nguyên Giã hỏi. Kế hoạch khác là thế nào? Từ sướng vừa ngượng vừa tức. Hôm em lén đến tìm thầy. Mơ mộng muốn xin cách liên lạc là em sai. Nhưng có người lén chụp lại. Còn gửi cho blogger định đi bài chúng ta lén gặp ở hậu trường. Nếu tối qua thầy Hạ không liên lạc thì chắc nay đã bị lên hot search rồi. Thầy Hạ, Giang Nguyên Giã kinh ngạc. Ý bạn là Hạ Tân Nam. Từ sướng gật đầu. Hôm đó thầy ấy cũng ở đây phải không à? Thầy nói nếu em không chủ động giải thích thì sẽ tung ảnh và tiết lộ toàn bộ câu chuyện. Nếu vậy thì em sẽ như cưỡi lên lưng hổ. Khó leo xuống. Giang Nguyên Giã hoang mang. Thế rốt cuộc là nhà sản xuất muốn push hay dìm bạn? Sao phải làm vậy? Từ sướng hít sâu. Trước khi bắt đầu, họ đã ký thỏa thuận chắc suất debut với công ty em. Nhưng sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, nên ekip định dùng cách này dìm em xuống. Nếu mọi chuyện bung bét thì chương trình vừa có độ hot. Có lẽ em còn bị ép tự động rút lui theo đúng mong muốn. Thủ đoạn của sản xuất quá kinh khủng, nhưng năm Giang Nguyên Giã tham gia cũng có mấy chuyện như vậy. Nên cũng chẳng sót cho lắm. Từ sướng lại xin lỗi. Thầy Giang à, thật ra em là fan của thầy. Đều là lỗi của em làm ảnh hưởng đến thầy. Em thật sự xin lỗi. Giang Nguyên Giã hỏi, sao Hạ Tân Nam lại biết cách liên hệ với bạn? Em cũng không rõ à? Cô bé lắc đầu. Em chẳng nói được mấy câu. Căng thẳng lắm nên em không dám nhiều lời. Sau khi từ sướng rời đi, Giang Nguyên Giã cũng chẳng vội đến trường quay. Bảo Đinh Minh đóng cửa rồi gọi Hạ Tân Nam. Đối phương bắt máy. Cậu liền đi thẳng vào vấn đề. Thầy Hạ có nên cho tôi một lời giải thích không? Hạ Tân Nam hỏi ngược. Tôi giúp em giải quyết phiền toái. Mà thái độ của em lại như vậy à? Anh có nói với tôi đâu? Giang Nguyên Giã oán trách. Sao anh lại lấy được ảnh? Từ người quen, Hạ Tân Nam giải thích đơn giản. Ảnh trong tay tôi rồi. Sẽ không bị leak. Yên tâm đi, tôi chưa kịp nói với em. Nhưng đã báo cho quản lý của em rồi. Anh ta sẽ làm việc với nhà sản xuất. Giang Nguyên Giã hỏi. Anh còn lén WeHP cô bé kia nữa. Anh tìm số kiểu gì đấy? Thì hỏi người trong công ty cô nhóc. Cũng chẳng phải WeHP. Hạ Tân Nam thong thả đáp. Chỉ nhắc cô nhóc phải tỉnh táo thôi. Giang Nguyên Giã không tin. Người ta nói thầy Hạ rất hung dữ. Hung dữ? Hạ Tân Nam ở đầu bên kia cười phá lên. Tôi giữ hay không thì em là người rõ nhất nhỉ? Giang Nguyên Giã hậm hực. anh hôn người ta rất là dữ luôn á, cứ như muốn nuốt chửng tôi ý. Hạ Tân Nam hỏi cậu, nút cài áo tôi tặng em lại bị nhầm thành đồ đôi với người khác. Đã thế còn lên hot search, em không muốn thanh minh à? Giang Nguyên Giá cố ý đáp, không cần phiền phức vậy chứ. Cổ đã bảo là ekip cố tình sắp xếp, tôi cần gì phải làm chuyện thừa thãi. Hạ Tân Nam, thật à? Giang Nguyên Giá cứng đầu. Hạ Tân Nam ở đầu kia im lặng, lát sau mới nhắc, lên Weibo đi. Giang Nguyên Giá chuyển giao diện sang Weibo. Ai đó vừa mới chuyển tiếp bài phân tích đồ anh mặc trong lễ khởi động máy của tài khoản thời trang fan lập. Ngoài caption tự động, chuyển phát bài đăng, thì một chữ thừa thãi cũng không có. Phần bình luận đều rất khó hiểu. Tự dưng chuyển phát là sao? Bấm nhầm à, bài này từ 2 tháng trước rồi mà. Hình như tôi phát hiện được cái này. Bồ có nghĩ như tôi đang nghĩ không? Gì đó, khỏi cần đoán nữa. Phụ kiện này là dòng xa xỉ của Lam Son. Là cùng một cặp với chiếc Giang Đỉnh lưu diện đúng không? Cùng một dòng, chắc chắn là một đôi. Chắc không thể là quà brand tặng được. Hẳn là hai người dùng chung một cặp đi. Chết thôi. Không ngờ có ngày vị ảnh đế lạnh lùng của chúng ta phải tự ra tay bảo vệ địa vị chánh cung của mình. Buồn cười, Giang Nguyên Giá vui vẻ. Ý của anh bạn thân là sao nhỉ? Hạ Tân Nam nghiêm túc đáp. Trên bình luận nói rồi đấy. Bảo vệ địa vị chánh cung. Giang Nguyên Giá, chậc, một tiếng, con làm cho. Cậu tiện tay like bài đăng Weibo của Hạ Tân Nam. Thay lời khẳng định mọi suy đoán của dân chúng. Chúng tôi xài đồ đôi đó. Fan CP lập tức múa lân. Đã bảo là đồ cúp bồ mà lại. Chúng tôi phải nín nhịn đến đau mề luôn. Đã đến thời gian ghi hình. Nhưng Giang Nguyên Giá lại không định nhúc nhích. Có Hạ Tân Nam bắt được điểm mù. Biên Lăng làm việc với nhà sản xuất rất thuận lợi. Một tiếng sau, PD chính tự mình tới gõ cửa. Nói toàn lời hay ý đẹp, rất chân thành tha thiết mời Giang Nguyên Giá đến trường quay. Nhìn vẻ mặt tươi cười của đối phương, Giang Nguyên Giá thầm khinh bỉ, đúng là tự bê đá đập chân mình. Kịch bản đã sửa lại, kết quả cuộc trao đổi thế nào thì không cần hỏi cũng đoán được. Mấy người này rốt cuộc đã ngừng lại, không dám sơ giớ đến cậu nữa. Bốn từ, tân sinh nguyên định. Lại bay lên hot search. Cùng đêm đó, Weibo chính thức của tôi và bạn thân cũng tranh thủ đăng bài. Khách mời kỳ này cuối cùng cũng đã lộ diện. Giang Nguyên Giá và Hạ Tân Nam là cặp đôi chốt sổ. Bài đăng vừa nhảy lên, khu bình luận lập tức sôi sục điên đảo. Hai người cùng lúc chuyển phát, đều chỉ gắn icon bông hoa đơn giản, như đang tặng hoa cho nhau vậy. Giang Nguyên Giá chụp màn hình gửi sang, cam giảm Hạ Tân Nam bắt trước mình. Hạ Tân Nam tưởng tượng ra vẻ mặt bực bội, miệng nhảy nhảy của ai kia, vui vẻ nhếch cao khóe môi. Quản lý than thở, ngày ấy anh chỉ đùa thôi, thế mà em lại nghiêm túc tự đề cử mình. PD chương trình còn tưởng chúng ta vay nặng lãi, cần tiền gấp nên mới tìm họ. Thật sự là đập tan hình tượng mà. Hạ Tân Nam rửng rưng, không quan trọng, quản lý hỏi, thế cái gì mới quan trọng? Hạ Tân Nam khóa màn hình điện thoại, em ấy vui là được. Quản lý hoàn toàn bó tay, người si mê nào có phải vị đỉnh lưu nào đó? Rõ ràng là người nhà anh đây, si tình mê muội ai cứu nổi. Cách chương.